Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, đệ 318 trang. Nhưng còn không có xong. Chân chính phiền toái vẫn là lần này phức tạp cục diện Tần Mân Phong, rất có thể bởi vì nàng ảnh hưởng sai mất Chu Lâm Lang sau lưng đến từ phía chính phủ chính diện trận doanh. Thả bởi vì hắn đặc thù hệ thống tiến tới tiếp xúc tới rồi TK tập đoàn, hắn vì cái gì như vậy tinh chuẩn xác định nàng sẽ buổi tối trở về. Chỉ có thể là bởi vì hắn biết nàng lần này đi ra ngoài mục đích địa cùng trở về thời gian. Này liền có thể phản đẩy hắn cùng TK tập đoàn có quan hệ, như vậy hắn nếu đã chết. Sau lưng khẳng định sẽ xả ra một ít việc cùng một ít người, giống như những người này bên trong. Khẳng định còn có phía chính phủ nội gian, đối phương động động ngón tay. Nắm chuyện này không bỏ. Có thể đem nàng hoặc là Tạ Khắc Lệ này hai cái thân phận kéo xuống nước, nàng càng lo lắng chính là. Cái này Tần Mân Phong vì chống đỡ được đến từ nàng bên này áp lực. Vì báo ra TK tập đoàn đùi. Sẽ trước tiên tiết lộ một ít về trò chơi này cốt truyện cơ mật. Tiến tới quấy rối toàn bộ thế giới cốt truyện thời gian tuyến, nàng không phải kia chỉ con bướm. Tần Mân Phong mới là kia sau lưng gió lốc đến có bao nhiêu đại. Nàng hiện tại không xác định, nhưng người này lại không thể không giết, cho nên đắc kế hoa, phù xuyên nhìn hạ trên tường thời. Gian, qua đi một giờ, nàng tắt đi tivi. Tiến phòng tắm tắm rửa, tắm vòi sen đầu phun thủy. Nàng đứng ở trong nước rửa sạch khuôn mặt. Không nghĩ tới, bên ngoài môn không có việc gì. Nhưng vách tường lặng yên rung ra một mảnh quỷ dị hình người bóng ma, có người tới, chương 86 cấp khó. Dằn nổi, phòng tắm nội hơi nước tràn ngập. Nơi này cùng gen trong hồ tình huống không giống nhau. Gen chỉ trọng điểm là gen lột xác. Mặt khác dâu ria, nhưng nơi này là tắm rửa, người ở tắm rửa thời điểm. Cảm xúc là tùng mệt, phù xuyên bàn tay mơn trớn tóc. Nước chảy theo tóc dọc theo đầu ngón tay khe hở chảy xuôi. Dầu gội đầu bọt biển tuyết trắng. Dần dần bị hướng đi. Nàng giống như có chút thất thần, thẳng đến nàng bỗng nhiên cảm giác được dường như. Quay đầu chiều phòng tắm môn nhìn lại. Tiếp theo nhanh chóng kéo xuống bên cạnh khăn tắm. Chỉ là áo tắm mới vừa kéo xuống nửa che trước người thời điểm. Ngoài cửa thấm vào hắc ảnh liền lóe vào được tốc độ cực nhanh. Tường thể thậm chí biến hóa, bởi vì hắn là thông qua hình thể dung hợp cánh hóa phong áo nghĩa trực tiếp từ môn lỗ thông gió. Phiến nhập lóe vào nước hơi nóng hầm hập phòng tắm chung. Vốn dĩ ẩn hình thân thể lập tức mông lung thượng một mảnh hơi nước đắn đo hình thể bộ dáng người này. Đối nguyên tố cùng áo thuật khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Vô thanh vô tức, có điểm dọa người, ai? Đối phương không có hé răng. Nhìn đến nàng sau như là người máy giống nhau. Không nói hai lời liền giơ tay. Phong nguyên tố bị cuốn động. Hợp với phòng tắm nội hơi nước nháy mắt ở trong tay hắn ngưng nắn thành một phen ướt rầm rề nửa. Trong suốt phong nguyên tố lưỡi hái. Hướng tới phù xuyên hung hăng một phách. Hiền giả y quán này khối khu vực tên là hiền giả khu. Chủ yếu cũng là vì hiền giả y quán tồn tại kia. Phụ cận ở người đích xác đều là quan to hiển quý. Mà khoảng cách phù xuyên nơi cửa hàng bán hoa cùng nơi ở cũng liền cách hai con phố nghiêng sườn vị. Chí, có một đống rất cổ điển lão phòng. Phòng chừng rất có mấy trăm năm năm đầu, cổ mộc tiêu tương. Liễu Thanh tỷ bà Tần Liệt Xuyên vẫn chưa nằm ở trên giường. Mà là ăn mặc quần áo ở nhà xem xét cơ mật tư liệu. Mặt trên tư liệu là Hồng Sư Trang viên hiện trường thăm dò số liệu cùng tin tức trong cục đã mở ra. Điều tra Tần cục. Ngài thật sự không đi trong cục y sở đợi sao? Này rốt cuộc không phải tiểu thương, khá vậy không phải cái gì đại thương. Chỉ là nội tạng chấn tổn hại một ít. Khôi phục chậm. Dâu ria, y quán người không phải nói. Tần Liệt Xuyên nhớ tới Tiết Tầng bị dung khai khi. Hắn nửa hôn mê khi nhìn đến cái kia nữ tử. Đối phương giống như liếc mắt một cái nhìn ra hắn thương thế sẽ không nhíu mày lợi hại. Liền một cái nãi kỹ đều lười đến phát liền đi xem xét quanh mình, nói như thế nào đâu. Hắn không phải thu sau tính sổ, cảm thấy cô nương này quá tâm lãnh, mà là cảm thấy này phán đoán thực tinh chuẩn. hắn đích xác chưa đề cập sinh tử. Nàng trước tiên đi quan sát hồng sư tử trang viên miêu nị là đúng. Tranh thủ tới rồi giữ lại một ít dấu vết thời gian, mới 18 tuổi sao? Tả hữu ta ở chỗ này. Thiết bị đều mở ra. Các ngươi cũng đều ở. Tổng không có khả năng kia đám người gan lớn đã đến nơi này ám sát ta đi. Lời này mới vừa nói xong. Tần Liệt Xuyên đi theo chàng mấy cái hộ vệ đều thay đổi sắc mặt. Động tác nhất trí hướng mỗ một chỗ nhìn lại, ban công. Tần Liệt Xuyên nhìn cách hai con phố mỗ đống phòng ở. Nhận thấy được bên kia kịch liệt nguyên tố dao động. Mày đột nhiên co chặt, ám sát là có. Khả năng không phải nhằm vào hắn, mọi người hòa tốc dương cánh chạy như bay. Rốt cuộc khoảng cách rất gần. Đảo mắt liền đến, Tần Liệt Xuyên đám người cũng liền ở đệ nhị ba giây liền chạy tới. Nhìn đến chính là bị chảm nứt vỡ khẩu phòng tắm vách tường. Vòi nước bị phá khai. Nước ấm ục ục ra bên ngoài mạo, người nào? Hộ vệ đều là 50 cấp tinh anh. Còn chưa tới Phù Xuyên bên này chỗ ở liền nhìn đến đèn đường hạ từ lầu 2 chỗ ở phòng tắm phá vỡ. Hơi nước trung lóe trốn hắc ảnh. 4 cái hộ vệ tập thể tỏa định. Phụ trợ quấn quanh thêm công kích miss. Toàn bộ miss. Này đến rất cao nhanh nhẹn. Thảo. Siêu 70 đi. Giây tiếp theo. Này hắc ảnh trực tiếp hưu một chút rơi xuống đất che giấu. Biến mất vô tung. 2 cái hộ vệ cũng đi theo độn địa truy tung. Còn lại mấy cái lưu lại trông coi. Rốt cuộc dương đông kích tây đem hộ vệ dẫn đi lại mưu sát quan lớn cũng không phải chưa thấy. Qua Tần Liệt Xuyên vừa đến ban công. Lại chưa tiến vào. Mà là bối thân lảng tránh. Bên trong người nhưng thật ra không ngại. Ăn mặc áo tắm dài. Chính là sắc mặt không quá đẹp. Tựa hồ ở suy tư nghi hoặc cái gì. Mà Tần Liệt Xuyên liếc phía dưới độn địa biến mất thích khách. Trong lòng một ý niệm. Như vậy khủng bố nhanh nhẹn, ám sát tốc độ không giống người thường. Nàng không có việc gì. Thuyết minh nàng càng nhạy bén càng cường đại. Hoặc là, lúc này, hắn đưa lưng về phía cái kia tuổi trẻ nữ tử đã từ phòng trong phòng ngủ đổi hảo quần áo đi ra. Dùng khàn khàn nhu hòa điệu nói một câu. Tần cục, hắn giống như không phải tới giết ta. Tần Liệt Xuyên xoay người. Xem nàng trà lau tóc, tránh đi chút ánh mắt. Tiếp tục nhìn trên tường chỗ hỏng, suy đoán hạ người này thực lực. Trong lòng âm thầm tin phục cái này suy đoán, nếu phi ám sát. Đó là vì sao? Như thế lén lút, hộ vệ đang ở dùng thiết bị tra xét nguyên tố hơi thở. Nghe vậy có chút nghi hoặc, quá xảo, bọn họ đều tưởng ti cây tập đoàn bên kia người theo dõi cái này tiểu y sư. Làm không hảo là trả thù hồng sư tử trang viên bên kia sự rốt cuộc nếu không phải nàng nhạy bén. Nhắc nhở, đối phương đã đắc thủ. Hết chương.